Ta, thành lập tổ chức sát thủ ở thế giới huyền huyễn. Chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Võ Trấn xem hết những gì cả đời Toán Loạn Thiên đã làm thì chỉ có cảm thán không ngừng, chút khúc mắc trong lòng cũng theo đó mà biến mất. Dù sao cả đời Toán Loạn Thiên có thể so với một ít nhân vật trong truyện cổ tiểu thuyết, làm người ta phải trợn mắt nhìn vì kinh ngạc, đập bàn tán dương nhân tài như vậy, nếu như sinh ở vương triều của ông ta tất nhiên là nhân vật tể tướng một triều. Võ huynh nói quá lời, bốn chữ đại thiện đại lương này đúng là không dám nhận, không dám nhận. Hiếm khi thấy Toán Loạn Thiên lắc đầu. Ha ha ha, ta không nói thêm nữa, Toán tiên sinh yên tâm, lúc các chủ không ở đây, Võ Trấn ta lúc nào cũng có thể nghe theo sự sắp xếp của Toán tiên sinh. Võ Trấn vỗ ngực nói. Cảm tạ, Toán Loạn Thiên hơi chắp tay thi lễ. Bên kia, Tuyền Thủy quận, phủ đệ quận chủ. Nam nhân trung niên có bộ râu cá chê đang ngồi trên ghế cao cầm xem một ít công văn thông quan cùng văn kiện được đặt hai bên. Người nam nhân trung niên ngồi trên ghế dựa cao này, không thể nghi ngờ chính là Kim Viên Chính quận trưởng Tuyền Thủy quận, một cao thủ động linh tứ trọng. Là một trong số không nhiều cường giả động linh cảnh ở Tuyền Thủy quận. Hình như nghe được âm thanh nào đó, Kim Viên Chính không xem văn kiện nữa mà để sang một bên, âm thanh hùng hậu nói. Ra đi, một gã nam tử mặc áo đen, tu vi uẩn linh cảnh đỉnh phong đột nhiên xuất hiện, sau đó nửa quỳ trước mặt Kim Viên Chính. Kim Viên Chính mở miệng hỏi, đã xảy ra chuyện gì sao? Những hắc y nhân này là người của Tuyền Thủy quận, không phải, nói chính xác là người thuộc về tổ chức bí mật của riêng Kim Viên Chính hắn, ngay cả triều đình cũng không biết đến sự tồn tại của bọn họ. Mấy chục năm trước Kim Viên Chính có thể dùng tu vi động linh nhất trọng, ngồi lên vị trí quận trưởng, rồi đi đến trình độ hiện tại thì không thể nào bỏ qua công lao của tổ chức bí mật này. Hồi bẩm chủ thượng, sau khi người của chúng ta điều tra, phát hiện dưới địa phận Tuyền Thủy quản lý đã xảy ra một chuyện lớn. Chuyện lớn gì? Lâm Thiên, Vô Ưu, Liệt Quang, Thái Bình, Kỳ Hành, thành chủ năm tòa thành này đều bị người ta ám sát. Cái gì? Kim Viên Chính bất ngờ đứng bật lên, đôi mắt vốn bình tĩnh lúc này đã trừng lớn đến cực hạn. Chân mày Kim Viên Chính nhíu chặt lại. Không phải đoạn thời gian trước triều đình đã bí mật phái một gã đốc sát sứ đi qua rồi sao? Nghe nói là đang làm đại sự gì đó, chẳng lẽ đốc sát sứ không để ý đến chuyện này? Chủ thượng, chuyện thuộc hạ vừa mới chuyện là nhỏ, kế tiếp mới là lớn. Còn nữa à, giờ phút này, Kim Viên Chính thật sự không ngồi yên nổi, ánh mắt như hỏa nhãn kim tinh nhìn chằm chằm vào hắc y nhân. Vâng, vâng, bị một cường giả động linh nhìn chăm chú, nhất thời hắc y nhân cảm thấy bầu không khí có chút áp lực. Hắn ta mở miệng nói, lúc bọn thuộc hạ đi điều tra thi thể ở phủ thành chủ Lâm Thiên Thành, phát hiện một. Một cái gì, nói rõ nhanh đi, Kim Viên Chính quát lên, phát hiện một cỗ thi thể, nghi ngờ là đốc sát sứ đại nhân. Hắc y nhân nói đến phần sau, ngữ khí lập tức xẹp xuống. Nghe vậy, Kim Viên Chính vô ý ngã lùi về phía sau, cả người đổ ập xuống ghế dựa. Nghi ngờ, thi thể đâu, người có mang thi thể về hay không? Mang về, bây giờ đang để trong phòng chứa thi thể. Mang thi thể tới đây. Vâng, ước chừng một khắc đồng hồ sau, sắc mặt Kim Viên Chính âm trầm đậy lại vải trắng cho thi thể bị chém thành hai nửa trước mặt. Đây quả thật là thi thể đốc sát sứ, không sai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hơn nữa lại còn vừa vặn là người hắn ta quen biết. Đó chính là Kim Pháp Chính Nhân đỉnh đỉnh đại danh trong giới đốc sát sứ, Diệp Kim Sùng. Cho đến nay đã kích sát hơn 10 tên động linh cảnh, trong đó còn có đại ma đầu xuất thân từ Tà Tông, tu vi đạt đến động linh lục trọng. Một nhân vật nổi tiếng như vậy mà lại chết trong Lâm Thiên Thành nho nhỏ. Nếu để cho Toại Nguyên Vương Triều biết được, sợ rằng long nhan của vị hoàng đế kia sẽ giận dữ mất thôi. Mà cái chức quận trưởng của mình chắc chắn cũng khó mà giữ được, nói không chừng còn bị chụp lên đầu tội danh quản lý không nghiêm, chịu đủ tai ương lao ngục. Cha ra chưa, rốt cuộc là thế lực phương nào làm? Kim Viên Chính hỏi lại một lần nữa. Lần này hắc y nhân không nghĩ nhiều đã trả lời. Chủ thượng, có người nói những bút tích này đều là danh tác của tổ chức sát thủ. Huyết sát các, làm ra, tổ chức sát thủ có thể kích sát đốc sát sứ, tại sao đến tận bây giờ ta vẫn chưa từng nghe thấy? Kim Viên Chính nheo mắt nhíu mày, rất nhanh hắn ta lại lắc đầu, mặc kệ, việc cấp bách bây giờ là thừa dịp người triều đình còn chưa phát hiện ra chuyện này, tranh thủ diệt sạch cái gọi là huyết sát các kia đi. Nếu trước khi triều đình phát hiện mà tiêu diệt được huyết sát các, nói không chừng bệ hạ không chỉ không tức giận mà còn long nhan đại duyệt, như vậy thì cơ hội thăng quan của ta sẽ đến. Cách chương.